Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 34, ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, chờ đến khi Trung Linh bị Trì Thanh Trước đưa tới chỗ anh ở hiện tại thì cô mới hơi hoàn hồn. Trì Thanh Trước ôm lấy eo cô. Hai người đứng trong thang máy nhìn số tầng đang không ngừng nhảy lên. Sự sợ hãi trong lòng Trung Linh càng tăng cao. Thang máy mở ra, Trì Thanh Trước kéo cô ra ngoài. Trung Linh ghim chặt chân tại chỗ không muốn nhúc nhích. Trì Thanh Trước, anh không kiên nhẫn mà quyết đoán bế cô ra khỏi thang máy. Nhập mật mã mở cửa xong, Trì Thanh Trước ấn cô lên tường. Ngón tay nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn lấy môi cô. Trung Linh bị anh ôm vào trong lòng, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn kín kẽ không chút khe hở của anh. Đầu lưỡi bị anh mút vào như đang nhấm nháp rượu nguyên chất. Không ngừng nuốt vào nước bọt của đối phương, một tay Trì Thanh Trước nắm chặt lấy tay cô, cứng rắn muốn cùng cô đan tay vào nhau. Trong miệng dù hôn thế nào cũng không đủ, anh càng muốn thâm nhập vào sâu hơn, muốn hoàn toàn chiếm hữu lấy cô. Đầu lưỡi không ngừng chui sâu vào khoang miệng, mãi đến khi Trung Linh phát ra tiếng rên rỉ bất mãn. Cổ họng bị lưỡi anh liếm qua, trong miệng như có cảm giác bị anh lấp đầy, cả người truyền đến từng đợt tê dại như có dòng điện chạy qua. Trung Linh nhắm hai mắt lại, toàn thân bắt đầu nhũn ra. Trì Thanh Trước đỡ lấy cô đã mềm như bông, tay dán lên eo, vào lúc cô mơ hồ choáng váng thì cởi cúc quần của cô. Sau đó thong thả kéo khóa quần xuống. Cạp quần bị lỏng khiến bàn tay anh càng dễ xâm nhập vào hơn. Trì Thanh Trước vói vào từ phía sau rồi nắm lấy cánh mông bóng loáng của cô. Khẽ khàng xoa bóp khiến cô không tự chủ được mà ươm nhẹ một cái. Sau đó anh cởi hẳn quần jean của cô xuống đầu gối. Quần lót cũng tụt đến háng. Đột nhiên tiếp xúc đến không khí lạnh lẽo khiến Trung Linh tỉnh táo lại. Cô túm lấy tay Trì Thanh Trước, mở to mắt, cự tuyệt đầu lưỡi đang muốn thâm nhập vào miệng mình. Trì Thanh Trước ôm cô càng chặt hơn, vừa hôn vừa dùng ngón tay chạm đến hoa huyệt vẫn đang khép kín. Lúc sờ tới chất dịch trơn trượt ướt át kia, anh nói khẽ bên tai cô, em ướt rồi. Trung Linh bị hôn đến nỗi mặt đỏ lên, ánh mắt như ngậm nước, thở phì phò nhìn anh. Không cần, Trì Thanh Trước nâng cằm cô lên tiếp tục hôn, từ khóe miệng đến quay hàm rồi cần cổ trắng nõn, đẩy ra áo khoác dệt kim trước ngực rồi hôn dần xuống dưới. Cuối cùng Trì Thanh Trước lại bế cô lên, đến phòng khách rồi để cả hai mặt đối mặt với nhau. Trung Linh còn chưa ngồi ổn thì đã bị anh lôi chân để cởi hẳn quần và quần lót ra. Giày và vớ cũng theo đó bị tụt xuống. Nửa người dưới của Trung Linh hoàn toàn trần trụi không có gì che đậy. Cong đầu gối muốn che lại nơi riêng tư đáng xấu hổ kia. Trì Thanh Trước đẩy hai đầu gối của cô tách ra. Trung Linh nửa ngồi nửa dựa vào thành ghế sofa. Chân gần như tách thành hình chữ M. Để lộ ra nơi riêng tư mềm mại. Anh phủ người lên, một tay cởi áo khoác cho cô, vén áo trong lên cao, chỉ chừa lại áo lót ren nhạt màu đang ôm trọn lấy bầu ngực trắng nõn. Màu áo lót nhàn nhạt, hai bầu ngực bị ép lại khiến ở giữa có rãnh ngực sâu hun hút. Da thịt trắng mịn như sữa bò làm anh lóa mắt, ánh mắt Trì Thanh Trước sâu thẳm. Duỗi tay xoa nắn ngực cô qua một lớp áo lót, năm ngón tay hơi dùng sức, thật sự là mềm mại vô cùng. Trung Linh bị xoa nắn đến rên lên, nhỏ nhẹ như mèo kêu. Trì Thanh Trước hôn từ môi lên má cô, cởi bỏ áo ngực, ngậm lấy đầu vú cô một cách không trở ngại. Bàn tay to rộng ấm áp vừa lúc có thể bao lấy một bên ngực Trung Linh. Hơi dùng sức một chút, nhũ thịt tràn ra như sữa, trơn trượt mềm mịn, ánh mắt Trì Thanh Trước càng thêm sâu thẳm đen tối, miệng ngậm lấy đầu vú đỏ bừng, bựa lưỡi khẩy nhẹ, trái mâm sôi, rồi lại dùng hàm răng khẽ cắn. Trung Linh bị anh cắn đến run rẩy, duỗi tay đẩy vai anh, Đừng, đừng cắn, Chỉ Thanh trước hôn dọc từ xương sườn xuống phía dưới, đảo qua rốn, âm phụ rồi đến nơi chính giữa yếu ớt nhất. Càng lúc anh càng kéo người cô xuống, khiến cô gần như nằm ngửa trên sofa, hai chân mở rộng sang hai bên. Trung Linh chỉ cảm thấy cả người mình đều bị anh khống chế. Cô không còn sức phản kháng, chỉ có thể dâm đãng mở rộng hai chân để anh tùy ý ngắm nhìn nơi riêng tư của mình. Hai cánh môi âm hộ mà khẩn trương mấp máy như cánh bướm. Thịt hồng bên trong càng để anh nhìn không sót chút gì. Như một quả đào chín mọng nước, có vài giọt sương ướt át đang dính lên lông tơ khiến người ta muốn liếm láp. Cách chương.